Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 11, nàng so với ta trong tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Cho nàng đi đến làm người mẫu quả thực là rất thích hợp. Của ta thượng đế a, cảm tạ ngươi làm cho ta gặp được như thế hoàn mỹ nữ hài. Nàng quả thực là ngài thủ hạ thiên sứ. Ta muốn là sớm một chút đem nàng khai quật, cũng không đến mức đau đầu đã lâu như vậy, Tony cảm thấy. Của hắn lão đại là điên rồi, từ chúng một loại tên là quân nghiên độc sau, sẽ lại cũng không tốt hơn. Cùng lúc đó, Đậu Minh Húc ở phim trường đánh cái hát xì, như thế nào, chẳng lẽ có người ở tiêu tưởng hắn lão bà. Hắn nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng hung hăng trừng mắt ngồi ở góc lưng lời thoại nam diễn viên. Sức diễn tam vương gia diễn viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ủy khuất không kềm chế được. Ta cuối cùng rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi muốn một ngày tranh ta 10 lần. Tiểu đường, không nhìn, tiểu đường là Đậu Minh Húc bên người trợ lý. Hắn đem Đậu Minh Húc trong tay kịch bản thu thập. Hỏi, ngài kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Đi tiếp lão bà, từ đâu đến lão bà, tiểu đường một mặt mê mang, Đậu ảnh đế ngươi mấy ngày hôm trước không phải là còn lời thề son sắt làm truyền thông mặt nói bản. Thân chú cô sinh sao? Xin hỏi lão bà loại này sinh vật là từ chỗ nào bật ra? Đậu Minh Húc vỗ vai hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng, ca khổ, ngươi là sẽ không biết. Ca nhất định phải thừa dịp chị dâu ngươi còn không có đỏ tía tiền. Chặt chẽ chộp trong tay. Bằng không ca tình địch muốn xếp hạng mãn trường an phố. Ca đan thương thất mã sát bất quá a. F-sex thì F-sex phố F-sex hào, Đậu ảnh đế lưu loát báo cái địa chỉ. Ngồi ở bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Quân nhiên theo phòng thử đồ chung lúc đi ra. Thiểm mù người nào đó 24 kim cẩu mắt. Tony thu hồi phía trước lời nói. Hắn cũng trúng độc, lôi kéo ngải luân thủ. Kích động phát run, lão đại. Ngươi đem nhân lấy đi lại làm của ngươi thủ tịch người mẫu đi. Nàng rất thích hợp, ngươi cho là ta không nghĩ sao? Ở nàng đi vào thời điểm, ta liền suy nghĩ, khả là chúng ta hay là muốn tuần hoàn nhân dạ ý nguyện a, Tony nói. Lão đại, ngươi hồ đồ sao? Nàng trở thành của ngươi người mẫu. Thì tương đương với trở thành thời thượng giới sủng nhi a. Về sau thời thượng tài nguyên đến chi vô cùng a. Người bình thường không sẽ cự tuyệt a. Ngải Luân trước mắt sáng ngời. Mắt lộ ra tán thưởng sắc, ngươi nói rất đúng. Nàng nhất định sẽ đồng ý. Quân Nghiên bản thân soi gương thời điểm. Cũng bị trong gương đầu yêu diễm đồ đê thiện cấp sợ ngây người. Nàng tuyệt bích là ánh mắt mù. Lúc trước Thẩm Quân Nghiên đã mỹ như là một pho tượng Venus nữ thần pho tượng. Hóa trang, thay đổi kiện quần áo qua đi. Quả thực là tưởng như hai người a. Nàng cảm thấy nàng đều phải bay lên đến A thần na nữ thần độ cao. Tóm lại, hiện tại nàng thỏa thỏa có thể mê đảo nhất bang nam nhân. Cho dù là hiện tại đi tìm Phùng Tú Thành, cũng không cần sợ hãi sẽ bị người cự tuyệt. Ngải Luân dùng xong một giờ cấp Quân Nghiên làm tạo hình. Khiến cho tóc của nàng tái hiện thanh xuân cùng sức sống. Tối đen như mực, đen sẫm, sáng bóng. Ở studio thời điểm, Quân Nghiên một điểm đều khẩn trương. Nàng xích hai chân, ngoánh bạch đầu ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng di động. Giống như là một cái theo trong rừng rậm đi ra tinh linh. Hoạt bát, đáng yêu, lại không mất linh động. Nhất cử nhất động đều làm cho người ta không đành lòng đi quấy rầy nàng. Chậm rãi, của nàng bước chân chậm lại, khí chất bỗng chốc thăng hoa. Nàng phảng phất theo thiên chân vô tà tinh linh biến thành một cái có được thanh lịch khí chất nữ. Vương, nhất cử nhất động đều mang theo quý tộc phong thái. Lễ nghi làm cho người ta lấy ra sai lầm, phảng phất đặt mình trong cho thế kỷ 19 Tây Âu Điện Phủ. Cảm thụ nữ vương mạn diệu dáng người, nàng dừng bước lại, hai tay đi chạm đến đặt tại trong bình hoa một đóa nụ hoa đại phóng bách hợp. Nàng nhẹ nhàng sao sao, khóe mắt giơ lên, môi gian mang theo một tia như có như không ý cười. Hết chương.